tổng tài, đừng nghịch ngợm. Chương 333, nói tiện nhân còn là khen cô ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Thanh Vi nhìn Tô Vũ và Thẩm Tư Duệ rồi cười lạnh, cô bớt giả mù sa mưa đi. Ngày nào cũng chỉ biết đóng giả Bạch Liên Hoa Thánh Mẫu, mặt người nhưng lòng dạ thú, lòng lang dạ sói. Trước mặt người ta giả bộ nhu nhược rộng lương, sau lưng lại âm thầm giở thủ đoạn. Ai thích cô thì đúng là bị mù rồi. Mọi người xung quanh hít một hơi sâu, Hứa Thanh Vi ở trường cũng là nhân vật thuộc cấp bậc hoa khôi. Đa phần ai cũng biết cô ấy, thật ra không ngờ cô ấy sẽ nói ra những lời thô tê ục như vậy. Tô Vũ đứng bên cạnh, đôi lông mày nhíu chặt. Hứa Thanh Vi, cô dừng được rồi đó. Trường hợp hôm nay không phải nơi cô có thể càn quấy đâu. Tôi càn quấy, tôi điên rồi sao mà lãng phí thời gian với tiện nhân. À không, tiện nhân cũng là người, nói cô ta là tiện nhân thì còn khen cô ta. Ha ha, Tô Vũ, anh đúng là mắt mù, vòng đi vòng lại cuối cùng vẫn chọn ở bên cái mặt hàng như vậy. Tôi thấy Thẩm Tư Duệ còn có thể diễn tới lúc nào đây. Tôi thật sự muốn xem cái ngày mà anh phải hối hận. Nhưng tôi phải cảm ơn anh trước, cảm ơn anh đã tha cho ngân tinh của tôi. Ngân tinh của tôi, tốt bụng như vậy, đương nhiên có người đàn ông tốt nhất trên thế giới này bằng lòng bảo vệ cậu ấy rồi. Lúc này Lâm Quỳnh Anh tức giận nói, người nhìn chúng Thẩm ngân tinh mới là bị mù. Năm đó đã bị phóng viên bắt tại trận, ngay cả ảnh chụp cũng có, chị ta và người giám khảo kia ở phòng nghỉ phía sau hậu trường, đã gấp gáp lăn lộn cùng nhau. Cô ta dám nói những tấm ảnh đó là giả sao? Nhìn thì thanh cao như vậy, thực tế thì lại lăng loàng làm chuyện bẩn thỉu. Người đàn ông tốt nhất trên thế giới, ha, tức cười chết được. Cả người Thẩm ngân tinh ngây ngốc tại chỗ, khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng, nhưng không giấu được vẻ trắng bệch. Cô vốn không quan tâm những lời đồn về cô. Nhưng những cảnh xảy ra năm đó không ngừng hiện ra trong tâm trí của cô. Khương Huệ Vân kêu cô chủ động từ bỏ cuộc thi, sau khi cô từ chối, bà ta nhốt cô lại, bỏ đói trong phòng ngủ cả ngày để trừng phạt. Ngày hôm sau cô đi tham gia cuộc thi đàn piano, lúc ở trong phòng nghỉ ăn chút đồ lại xém chút là bị giám khảo. Cô quên không được, không quên được lời lẽ tục tĩu từ miệng của người đàn ông đó, ông ta xé quần áo của cô. Còn cô thì dùng hết sức mình cũng không đẩy ông ta ra được. Mặc cho hình ảnh ông ta xé quần áo của mình lan khắp các mặt báo. Hứa Thanh Vi quay đầu nhìn Thẩm ngân tinh, trái tim đau nhói, cô ấy đột nhiên hận chính mình. Tuy là bạn của cô, nhưng lại vì sự trói danh nghĩa đại tiểu thư mà không thể thay ngân tinh chút cơn giận. Cô ấy biết chuyện này là chuyện Thẩm ngân tinh không muốn nhắc đến cả đời này nhất. Nhưng đám tiện nhân này lại cứ cắn miết không buông. Cô ấy ra sức cắn răng, cầm ly rượu của người bên cạnh, hung hăng tạt vào mặt của Lâm Quỳnh Anh, a. Lâm Quỳnh Anh hét lên, còn chưa đợi cô ta phản ứng thì đã nghe tiếng ly rượu vỡ cái. Phanh, dưới đất, ngước đầu lên nhìn, Hứa Thanh Vi đã đập bể ly rượu trong tay, cầm lấy ly bể chỉ vào Lâm Quỳnh Anh, tư thế như muốn xông thẳng lên. Cô nói ai là đồ lăng loàng, cô là ai hả? Thẩm ngân tinh đột nhiên tỉnh lại và nhanh chóng kéo Hứa Thanh Vi lại. Thanh Vi, cậu bình tĩnh lại đi. Sắc mặt của Thẩm Tư Duệ cũng đột nhiên thay đổi. Một tia hung ác lóe lên trong mắt của cô ta. Lâm Quỳnh Anh, cái đầu ngu xuẩn này. Cách chương.